Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1005, chương 1005, chú định không chỗ có thể trốn. Góc truyện audio.com. Tại sao muốn đem ta bắt trở lại đối mặt ngực mình cô gái này chất vấn? Chu Diệp Phận ung dung nói. Bởi vì muốn có được ngươi A Julie chịu đựng trong lòng mình tuôn ra không hiểu mừng thầm. Nghiêm trang nói, ngươi dạng này là không chiếm được tâm ta. Ngươi thả ta đi nói ra câu nói này thời điểm, Julie căn bản liền không có nghĩ chính mình sẽ được thả ra. Nàng chỉ là đang giả trang diễn tốt chính mình cảnh sát phần này nhân vật mà thôi. Kỳ thực trên xã hội mỗi cái người đều đang giả trang diễn nhân vật của mình hay là cấp trên tốt hay là nhân viên tốt. Hay là người cha tốt hảo lão bà nhưng mà bọn hắn ai có chân chính biết mình mong muốn là cái gì. Julie ngay tại đóng vai một người cảnh sát đối mặt đạo tặc lúc. Việc nhưng mà, nhường Julie không nghĩ tới Chu Diệp thế mà trả lời nói. Tốt ngươi dạng này là không đúng. Nếu như ngươi thật sự yêu thích lời của ta chờ đã ngươi vừa mới nói. Tốt, Julie lập tức ngây ngẩn cả người. Kích xô không sai, ta nói là, tốt Chu Diệp cười nhìn lấy cái này ở trước mặt mình đóng vai lấy một cái tận tình khuyên bảo muốn thuyết phục phần tử phạm tội quay đầu là bờ. Tiểu nữ nhân Julie chớp chớp chính mình mắt to, thử nghiệm nói. Vậy ngươi buông ra cong tay của ta không có vấn đề Chu Diệp nói. Vừa nhô thân, đưa tay đem Julie sau lưng cõng còng tay mở ra. Kích xô là thế này phải không? Julie gương mặt mộng bức đây là cái tình huống gì? Gia hỏa này chẳng lẽ là ngu sao? Không đồ đần là không thể nào nhẹ nhàng như vậy từ tổ chức cảnh sát quốc tế trong nhà an toàn tiến thối tự nhiên. Cái kia chẳng lẽ hắn thật sự yêu chính mình? Yêu không thể tự kềm chế. Julie thận trọng thử dò xét nói. Vậy ta có thể hay không ly khai nơi này à? Chu Diệp không nói gì, mà là mỉm cười làm ra một cái thỉnh tùy ý thủ thế ta đi đây à ta đi thật à Julie nói. Nhẹ nhàng đứng dậy, một bước một chuyển đi ra ngoài nàng là thực sự sợ có người sẽ ở sau lưng cho nàng một thương à Chu Diệp nàng cũng không sợ. Không biết vì cái gì trong trực giác. Nàng cũng cảm giác Chu Diệp sẽ không tổn thương chính mình ngược lại là cái kia một mực rúc vào Chu Diệp bên người giống như một cái khôn khéo con mèo. Đồng dạng tiểu lục, nàng cảm giác nếu có người sau lưng đánh chính mình hắc thương lời nói. Vậy thì nhất định là gia hỏa này không có chạy Chu Diệp cười khoát tay áo tiếp đó vỗ vỗ tiểu lục mờ u bàn tay. Để cho nàng an tâm chớ vội tiếp lấy Chu Diệp không để ý đến từng bước hướng bên ngoài phòng chuyển đi Julie. Mà là trực tiếp mở TV ra ngay tại Julie sắp đi đến bên ngoài phòng khách. Chỉ lát nữa là phải chạy thoát thời điểm nàng chợt nghe một hồi TV âm thanh. Theo thói quen quay đầu liếc mắt nhìn chỉ là một mắt. Liền để Julie triệt để bước không động cước Julie người Hồng Kông sĩ. Phía trước nhân viên cảnh vụ, dính líu tại đêm qua sát hại quốc tế cảnh sát trọng yếu chứng nhân. Hồng Kông tịch nam tử Mã Gia Huy, hiện đã chịu tội lần trốn người này nắm giữ phong phú kinh nghiệm cận chiến cùng điều tra phản trinh sát năng lực. Này tội phạm cực kỳ nguy hiểm, như có chi kỳ rơi xuống giả, xin mau sớm liên hệ Bangkok cảnh sát. Hoặc cảnh sát hình sự quốc tế trú Bangkok trung tâm sâu kín đồng thanh phiên dịch tại Julie bên tai vang lên. Không là người khác, chính là Chu Diệp nói xấu. Hãm hại đây là Trần Trụi nói xấu hãm hại nhìn xem trên màn hình TV. Cái kia ảnh chụp, Julie nhịn không được lớn tiếng kêu lên. Ta không có giết tiểu mã không phải ta giết người biết có phải hay không Julie nhìn thấy Chu Diệp. Liền như là sắp người chết chìm bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng đồng dạng. Đột nhiên nhào tới hai tay gắt gao bắt được Chu Diệp hai tay. Dùng sức lung lay, người biết, tiểu mã không phải ta giết đúng hay không không sai ta biết tiểu mã không phải ngươi giết. Bởi vì hắn là ta giết Chu Diệp vừa cười vừa nói. Nhưng mà những cái kia cảnh sát hình sự quốc tế không biết à bất kỳ địa phương nào cũng không có ngoại nhân tồn tại qua vết tích. Mà ngươi trong phòng giám sát và điều khiển tất cả giám sát tư liệu lại bị người vì cái gì cho tiêu hủy đi. Hơn nữa hiện trường còn không có bất luận cái gì vật lộn qua vết tích mà ngươi lại mất tích nghe được Chu Diệp mà nói. Julie cả người cũng giống như xương đánh quả cà đồng dạng ỉu xìu nàng biết. Chu Diệp nói không sai liền chứng cứ nhìn lại nàng mới là cái kia hiểm nghi lớn nhất nội gian bắt lấy Chu Diệp tẩy thoát hiểm nghi của mình. Đừng nói giỡn, Julie không cảm thấy bản thân có thể bắt lấy Chu Diệp lại nói. Coi như nàng đại hiển thần uy bắt được Chu Diệp, cái kia muốn làm sao giảng giải Chu Diệp là thế nào đi tới. Như thế nào cùng người nói, Chu Diệp là như thế nào nghênh ngang từ đội tuần tra cùng trạm gác ngầm trước mặt đi vào gian phòng. Nếu có giám sát tư liệu mà nói còn khá một chút. Thế nhưng là không có giám sát tư liệu vậy cái này hết thảy sẽ chỉ làm nàng càng thêm bị động không nói những cái khác. Những cái kia nhân viên tuần tra cùng trạm gác ngầm đều sẽ nhảy ra chỉ trích nàng đang nói láo đến lúc đó. Thế gian đều là địch nàng, lại muốn như thế nào tự biện, nghĩ thông suốt đây hết thảy Julie, chỉ cảm thấy càng thêm tuyệt vọng này đây chính là mục đích của ngươi. Hừ hừ không sai, Chu Diệp cười vòng lên Julie eo nhỏ nhắn, cúi đầu nói với nàng. Bây giờ ngươi là ta bên này đúng vậy a ta đã không có nhà để về Julie có chút mềm yếu nói. Trong vòng một đêm, thế giới của nàng liền bị hoàn toàn lật đổ nàng từ một cái tiền đồ cao xa nhân viên cảnh vụ. Đã biến thành mọi người kêu đánh nội gian tội phạm giết người biến chuyển như vậy thực sự quá nhanh. Nhanh nàng cũng có chút không tiếp thụ được. Nàng bây giờ vô cùng cần thiết một vài thứ để phát tiết một chút phiền muộn trong lòng hôn ta Chu Diệp nghe nói như thế. Đương nhiên sẽ không khách khí. Hắn cúi đầu xuống, liền ngậm chặt Julie tiểu tuy một cái là đang phát tiết trong lòng mình buồn khổ. Một cái nhưng là đang thưởng thức chiến lợi phẩm của mình trong lúc bất chi bất giác. Hai người dần dần trở về tự nhiên nhất trạng thái theo kêu đau một tiếng. Phải triệu hảo, một đóa đỏ tươi tiểu hoa ở trên thảm nở rộ, đứng ở một bên tiểu lục mặt mỉm cười đi ra tiền phòng. Ghen, không đến mức nam nhân nhà mình so với cái này càng thêm cái kia trang cảnh nàng cũng nhìn thấy qua đây coi là cái gì. Nàng chỉ là còn có những cái nhiệm vụ khác muốn làm. Tỷ như cho trong tầng hầm ngầm đôi mẹ con kia đưa chút ăn đi nàng biết. Nam nhân nhà mình đưa các nàng ở lại nơi đó. Tuyệt đối không phải là muốn giết các nàng cho nên, vì để cho hai người bọn họ tiếp tục sống sót, nàng cần cho các nàng đưa chút đồ ăn cùng thủy. Mà giờ khắc này, tại Bangkok Suvarnabhumi phi trường quốc tế một trận từ Brazil Rio de Janeiro cất cánh. Đường tắt Singapore trung chuyển chuyến bay quốc tế đang chậm rãi hạ xuống bên trong bộ này trên chuyến bay. Chờ cái nào đó vội vã từ Brazil chạy về ra hỏa hắn đang mang theo cho Chu Diệp lễ vật. Chờ lấy Chu Diệp cứu hắn một mạng đâu. Cách chương.